Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1304, chương 76, Lăng Thần mưa lớn. Ta đại biểu tổ Vu Thập Bát Trại hứa hẹn. Thực ra đây cũng là quy củ ở chúng ta tổ Vu Thập Bát Trại trong phạm vi thế lực. Chúng ta tự nhiên muốn bảo kê hai vị này bình an vô sự. Nhưng bọn hắn đi ra chúng ta phạm vi thế lực, giữa các ngươi ân oán, tự các ngươi đi, chúng ta tổ Vu Thập Bát Trại tuyệt không nhúng tay vào. Đối mặt Dương Thịnh chất vấn, Đạt Hưng đại vu ngữ tốc rất chậm, nhưng là kiên định lạ thường nói đến, này thực ra đã là một loại nhượng bộ, bởi vì để thể hiện rõ Đạt Hưng đại vu sẽ không bởi vì cá nhân nguyên nhân liên hiệp một số người lại cắm thủ chuyện này. Sau khi nói xong, Đạt Hưng đại vu nhìn sư phụ ta liếc mắt, trong ánh mắt tất cả đều là xin lỗi. Mà sư phụ nhưng là rất không thèm để ý, vỗ vỗ Đạt Hưng đại vu bả vai, thấp giọng nói một câu: đến này phân thượng, người cũng tận lực, mỗi người đều có chính mình phải thủ hộ đồ vật. Ta tin tưởng Đạt Hưng đại vu muốn phải bảo vệ nhất định là Lôi Sơn Miêu Trại. Cho ta cùng sư phụ có thể kiên trì đến nước này đã tính là không dễ. Nhưng là đối mặt Đạt Hưng đại vu đề nghị, Dương Thịnh cũng không giống như hài lòng, chỉ là yên lặng nhìn bên này tụ tập đám người. Kính dâm hạ sẽ là dạng gì ánh mắt ai cũng suy đoán không ra. Bất quá, lại vào lúc này, có một cái Dương Thịnh người bên kia vội vội vàng vàng chạy về phía Dương Thịnh. Sau đó đến Dương Thịnh bên người, ghé vào Dương Thịnh bên tai, gì ra gì dầm nhỏ giọng không biết đang nói cái gì. Dương Thịnh hay lại là mặt đầy rất bình tĩnh biểu tình. Bất quá, nghe xong cái kia thuộc hạ báo cáo sau này, thanh âm lại hơi hơi mang theo một chút ngạc nhiên nói: có như vậy sự tình? Rốt cuộc là như thế nào sự tình? Tất cả mọi người đều có chút hiếu kỳ, nhưng là Dương Thịnh cũng không giống như muốn giấu giếm, mà là mang theo một loại ý vị thâm trường vẻ mặt liếc mắt nhìn chúng ta bên này. Bỗng nhiên không giải thích được đối với Đạt Hưng đại vu nói một câu: nếu như không phải chúng ta nhân làm, chắc hẳn đây chính là Đạt Hưng đại vu thủ đoạn chứ. Ta vốn là còn lo lắng cho ngươi môn cảm thấy ta xem mạng người như cỏ rác, cái gọi là chính đạo đều phải một lớp da túi xấu xa, tản ra huy hoàng chứ sao. Dương Thịnh lời này khó nghe hết sức, giống như phiến toàn bộ chính đạo nhân sĩ một bạt tai. Nhưng trong lúc nhất thời cũng để cho người không thể minh bạch hắn dùng ý. Dù sao không cùng người, thấy thế giới cũng bất đồng. Nếu như cùng hắn tranh cãi chính đạo có hay không ngụy quân tử cái vấn đề này, căn bản là phí lời, giống như ta tại sao có thể cho ngươi miêu tả ta cảm giác đến thế giới. Giống vậy trong mắt ngươi thế giới, ta cũng không nhìn thấy. Cũng may Dương Thịnh cũng biết đạo bất đồng bất tương vi mưu. Không có lại nói nhảm nhiều, mà là trực tiếp cho bên người cái kia thuộc hạ nói một câu: mang lên. Mang lên cái gì? Bên này nhân nghi ngờ không hiểu, nhưng là Dương Thịnh kiên nhẫn thật giống như rất tốt, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Ta trực giác ánh mắt của hắn là rơi vào ta cùng sư phụ trên người. Bất quá hắn đeo kính mát, cũng che giấu hết thảy. Thời gian đại khái ở nơi này yên lặng kiềm chế bầu không khí xuống 5 phút. Trong 5 phút đồng hồ này, trừ yên lặng thu thập thi thể nhân đã bắt đầu cọ rửa đường phố, lại không có bất kỳ người nào nói chuyện. Lại qua đại khái chừng 1 phút, hai cái mang một cỗ thi thể nhân đi tới hai bang nhân chống cự trung gian. Sau đó ném xuống cỗ thi thể kia, nhất thi thể là Dương Thịnh nhân. Ở ném xuống thi thể sau này liền vội vàng rời đi. Mà cỗ thi thể kia, ta nhìn kỹ một chút, lửa giận thoáng cái từ trong lòng bay lên, cũng không nhịn được nữa đi về phía trước một câu, hướng về phía Dương Thịnh nói đến: Dương Thịnh, người ngược lại thật là thủ đoạn a, giết người còn đẩy ngã trên người người khác sao? Người đã sớm không tốt hoàn toàn, nhưng cũng may ngươi làm gì chuyện hư hỏng nhi, ngươi còn dám thừa nhận. Bây giờ, ngươi không chỉ là không tốt hoàn toàn, hơn nữa còn nát hoàn toàn, loại chuyện này ngươi cũng phải cấp khác đầu người thượng chụp mũ sao? Nói xong, tâm lý ta cũng mơ hồ có chút khổ sở, bởi vì nằm trên đất thi thể không là người khác, chính là cái kia người gác cổng lão đầu nhi. Ta đương nhiên còn nhớ trước một đêm, hắn cùng chúng ta nâng cốc dạ thoại sự tình còn nói hắn công việc. Đối với nơi này cảm tình, còn kiêu ngạo nói hắn ở chỗ này mua đồ. Có thể được không tính là đắt vật giá, ta nhìn thấy hắn bị bắt thời điểm. Còn một lòng nghĩ thế nào đều phải cứu hắn một mạng. Lại không nghĩ tới hôm nay lão đầu nhi này. Ta thậm chí không biết hắn họ danh, nhưng hôm nay nhìn thấy hắn lạnh giá nằm trên đất. Nửa mở mắt, trên người còn rõ ràng có vài chỗ vết đạn. Vết máu khô khốc, ta thật không nhịn được, từ khổ sở biến thành một loại bi thương từ trong tới tâm. Tình, ta ngẩng đầu lên, nhìn Dương Thịnh, cũng không nhịn được nữa hô lên. Dương Thịnh, người đầy cũng có thể hạ thủ. Người dọc theo đường đi bao nhiêu chướng ngại vật, yêu cầu ngươi dọn dẹp sạch sẽ. Không quản bọn hắn là thân phận gì, người nào, đều phải dọn dẹp sạch sẽ đúng hay không? Đến cuối cùng, ngươi có phải hay không phải đem Tĩnh Nghi chị dâu cùng con của ngươi cũng dọn dẹp? Sẽ không trở thành ngươi ràng buộc sao? Đúng hay không? Ngươi ti em câm miệng cho ta. Ta Dương Thịnh làm việc cũng chưa có không thừa nhận. Lão đầu nhi này là mình chạy. Thừa dịp vừa mới cái kia tai vạ thời điểm tìm ta người đi đuổi theo. Phát hiện chính là chỗ này sao một cỗ thi thể. Trần Thừa Nhất, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ là cái thá gì? Đang khi nói chuyện, Dương Thịnh dương từ bản thân đầu ngón tay út hướng về phía so với một chút. Sau đó mới hung tợn nói đến. Ngươi ở trong mắt ta, chính là chỗ này sao một đầu ngón tay út đều có thể nghiền chết tồn tại. Ngươi nghĩ rằng ta có nói với ngươi nói dối cần phải. Đáng tiếc là, ta đầy cái ngươi một đầu ngón tay út đều có thể nghiền chết tồn tại. Bây giờ không trả ở trước mặt ngươi sống thật tốt sao? Dương Thịnh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Đến cuối cùng chúng ta mỗi người kết cục là cái gì? Dương Thịnh, ngươi tuyệt đối để cho tin tưởng. Vận mệnh sẽ để cho chúng ta cuối cùng lần lượt thay nhau. Ta cũng từng chữ từng câu nói đến. Vào lúc này, ta quả đấm cũng sắp bóp đau. Bởi vì ta biết ta còn phải nhẫn. Ta đánh không lại lúc này Dương Thịnh. Ta không thể xung động. Không nên cùng ta kéo cái gì vận mệnh. Nói như vậy thần lãi nhải lời nói. Ta Dương Thịnh không tin cái này. Ta duy nhất tin tưởng chính là trải qua nghiêm khắc luận chứng sau luận cứ, nếu như ngươi có biện pháp chứng minh ngươi có tư cách cùng ta vận mệnh lần lượt thay nhau lại nói. Dương Thịnh ngữ khí càng phát ra lạnh giá. Ta đột nhiên cảm giác được ngày đó ta cùng sư phụ tránh ở trên núi. Trốn qua một kiếp này may mắn chỉ sợ cũng là bởi vì Dương Thịnh như vậy khăng khăng hắn không tin. Bất kỳ bị đánh thượng cảm giác nhãn hiệu hai chữ sự tình. Ở đó một lạt ma dùng thuật pháp quá sau này. Hắn càng tin tưởng như vậy kết luận. Mới để cho ta cùng sư phụ tránh được một kiếp. Ở nơi này lại rằng có thời điểm. Đạt Hưng Đại Vu đứng ra. Hắn cương quyết đem ta kéo về. Sau đó nói với Dương Thịnh đến. Ta nhớ ngươi đem thi thể mang lên. Cũng là vì cho chúng ta một câu trả lời. Dù sao lão đầu nhi này làm là một ngoại nhân làm chứng hết thảy. Rốt cuộc là một cái bất an nhân tố bất quá. Dương Thịnh, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết. Cái này không phải chúng ta làm. Giống như ngươi nói. Ngươi không cần thiết nói dối. Chúng ta cũng không cần thiết nói dối. Huống chi, đi ra cái trấn này đường ở các ngươi bên kia. Ngươi thấy cho chúng ta bên này là có người thần không biết quỷ không hay đi qua sao? Có ai bản lãnh này? Nếu như có bản lãnh này, cần gì phải bắn chết? Không thể không nói. Đạt Hưng Đại Vu suy luận phi thường nghiêm mật. Từ một điểm này nhi là có thể nhìn ra Đạt Hưng Đại Vu tuyệt đối không phải một người đơn giản. Mà đang nói xong lời này đồng thời, Đạt Hưng Đại Vu cũng quay đầu nhìn về phía ta. Nói đến, Thừa Nhất, Dương Thịnh xác thực không có nói láo cần phải. Mới vừa rồi đúng là phát sinh một cái không tưởng được tai vạ. Hơn nữa nếu như hắn nếu thật như vậy làm, cũng không nhất định lúc trước nói đem lão đầu nhi này giao cho chúng ta. Thật là không có cần phải. Đạt Hưng Đại Vu lời nói ta vẫn tin tưởng. Chỉ là vừa mới thoáng cái bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu. Cũng không biết chấn trước phát sinh cái gì. Mới nhất thời xung động nói ra những lời đó. Bây giờ, tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực có rất lớn khả năng không phải là Dương Thịnh làm. Có thể vấn đề như vậy sẽ tới. Chuyện này không thể nào là Đạt Hưng Đại Vu bọn họ làm. Thì là ai? Vào lúc này, Dương Thịnh thật giống như đã lười cùng chúng ta dây dưa những chuyện này. Chỉ là dùng một loại nghiền ngẫm ngữ khi nói đến. Chuyện này còn thật là kỳ quái. Bất quá, cũng cho ta tỉnh phiền toái. Lo lắng các người những thứ này lòng dạ đàn bà gia hỏa sẽ nhất thời mềm lòng lưu lại hậu hoạn. Nói, xong câu đó, Dương Thịnh cũng không biết làm sao lại thay đổi chú ý. Bỗng nhiên ngắm nói với ta đến. Trần Thừa Nhất, chúng ta liền thanh sơn bất cải. Lục Thủy Trường Lưu ngươi tốt nhất cả đời chết già ở tương tây mảnh này nhi địa giới thượng. Nếu không ngươi cả đời này gặp qua rất mệt mỏi. Đối mặt là vô tận đuổi giết. Ngươi nhớ những lời này. Ta Dương Thịnh bất kể cuối cùng đi tới cao đến độ nào. Cũng nhất định sẽ giết ngươi. Ta nhìn Dương Thịnh, yên lặng không nói. Ta nhưng thật ra là không hiểu Dương Thịnh này không giải thích được hận đến từ nơi đó. Nếu như nói hắn không thể không giết ta lý do là bởi vì hắn làm việc. Chính là ta phải liều mạng ngăn cản sự tình còn nói qua đi. Này hận vậy là cái gì? Giữa chúng ta có như vậy cừu hận sao? Nhưng là không nghĩ ra không có nghĩa là ta sẽ lùi bước. Ta chỉ nói với Dương Thịnh bốn chữ. Ta chờ ngươi. Đường phân cách chấn nhỏ sự tình tới đây coi như đến đoạn kết. Có lẽ trời sáng thời điểm. Lần nữa đi tới nơi này công nhân sẽ không nghĩ tới ở một ngày trước phát sinh như vậy một trận. Huyết chiến. Duy nhất cần phải giao đại là lão đầu nhi này tử. Nhưng là ta muốn loại chuyện này có nhiều người hơn biết rõ làm sao xử lý. Tới đáy ai sát lão đầu nhi này. Đến bây giờ vẫn là một điều bí ẩn. Toàn bộ Dương Thịnh thuộc hạ thi thể bị bỏ vào trong xe mang đi mà chấn nhỏ bên này nhân thi thể. Chính là bị vận chuyển đến vào núi miệng. Yên lặng chờ đợi nhân sinh đoạn đường cuối cùng đường. Trong này cũng bao gồm lão đầu nhi kia thi thể. Ở nơi này mùa hè đến gần sáng sớm lăng thần không khỏi thì khoác lác lên gió lớn. Tiếp lấy từng viên lớn hạt mưa liền đi xuống. Phảng phất cũng phải cần cọ rửa nơi này lưu lại vết tích. Ở ào ào tiếng mưa rơi nói. Ta nghe thấy Đạt Hưng Đại Vu nói với ta. Đi thôi. Theo chúng ta đi đến trong trại một chuyến. Các ngươi tới nơi này. Luôn là muốn chiêu đãi. Vũ không dừng. Mà cường tử như cũ chưa tỉnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.